Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 517, chương 517, có người rất phiền muộn. Hừ hừ, đây cũng là chính phủ thế giới người đi. Trà trộn vào đến lại như thế nào? Nếu là lúc trước, ta ngược lại thật ra còn thật có chút ý nghĩ. Nhưng ai để đối thủ của các ngươi là Bạch Ưng gia hỏa này đâu? Thật khi hắn có tốt như vậy phản bội sao? Các ngươi tiểu động tác người khác làm sao có thể không biết? Nhưng hắn liền là muốn nhìn một chút phản ứng của chúng ta mà thôi. Chúng ta mấy đại thống lĩnh cùng mấy đại phu trưởng đều là dò xét lẫn nhau quan hệ. Một khi có ai xuất hiện cái gì không đúng, lập tức liền sẽ gặp phải Long Nhĩ Bạch Thủy gia hỏa này lôi đình đả kích. Phản bội người khác khả năng còn có cơ hội đào vong. Nhưng phản bội hắn, ta không cảm thấy mình có chạy trối chết cơ hội. Trong tay chúng ta cũng không có bất kỳ cái gì quyền bổ nhiệm. Miễn nhiệm cùng binh quyền, tất cả quyền lợi đều một mực nắm giữ trong tay hắn. Coi như nghĩ phản bội hắn, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Phản bội cũng chỉ là ta một người phản bội mà thôi. Trừ phi các ngươi có thể khiêu động phần lớn người phản bội hắn. Nhưng ta không cảm thấy đây là một kiện khả năng sự tình. Các ngươi còn cho không được bọn hắn muốn. Nhưng Bạch Ưng có thể. Huống hồ, chúng ta phân băng ra. Đối với các ngươi hải quân cùng chính phủ thế giới hẳn là có lợi nhất sự tình. Ta dâu đen còn không đến mức ngốc như vậy, tự chui đầu vào giỏ, liền coi như các ngươi có thể cho phần lớn người rời đi. Nhưng rời đi về sau, những người này cũng không thể là vì bản thân ta sử dụng. Đến lúc đó, ta nếu là đỉnh lấy ngũ hoàng tên tuổi, Big Mom sợ là cái thứ nhất liền sẽ đến tìm ta gây phiền phức. Ta không cảm thấy mình có thể tại Bạch Ưng cùng Big Mom hai vị hoàng giả cộng đồng truy sát phía dưới mạng sống. Cùng dạng này, không bằng đợi tại Bạch Ưng băng hải tặc bên trong, làm tốt ta bốn đại thống lĩnh chi vị, mượn nhờ hắn uy thế. Ta có thể làm rất nhiều chuyện ta muốn làm, thậm chí là góp nhặt đủ thực lực cướp đoạt quyền vị. Nhưng là làm phản, ta đem không có gì cả. Sẽ còn bị các ngươi truy sát, bị Bạch Ưng, Big Mom truy sát. Đã như vậy, ta vì sao muốn làm chuyện điên rồ? Bây giờ cục diện hẳn là thích hợp nhất đại hải tặc phát triển cục diện. Nhưng nếu như không có hoàng cấp thực lực, mặc kệ thành lập nhiều ít cái băng hải tặc, đều khó có khả năng vĩnh viễn an toàn. Bởi vì tại đại tướng trước mặt, đây hết thảy đều là vô dụng. Lấy thực lực của ta tới nói, ta cũng không cảm thấy mình có thể thành lập một cái hoàng cấp băng hải tặc ra. Bạch Ưng cũng không có khả năng nhìn ta làm lớn. Cũng có lẽ bây giờ ở bên cạnh ta người nào đó. Liền là hắn phái tới giám thị ta đâu. Ta dâu đen vẫn là thành thành thật thật a. Dâu đen đem cái này phong để lên bàn thư tín ném vào một bên trong lò lửa. Ánh mắt kiên định. Đây đã là tuần này đến nay thứ ba phần, nhưng dâu đen cũng không tâm động, bởi vì chính phủ thế giới cho cám dỗ của hắn còn chưa đủ hắn bí qua hóa liều làm phản. Siliev chỗ chú địa, làm phản sao? Tỉnh lại đi. Siliev trực tiếp đem thư tín bóp nát, sau đó tiếp tục luyện kiếm đi. Không chỉ có là Siliev, dâu đen hai người nhận được cùng một phong thư. Tesoro, Grogdai, bốn đại thống lĩnh cùng chín đại phu trưởng đều nhận được cái này phong muốn bọn hắn làm phản thư. Tín, nhưng liền ngay cả dâu đen đều không động lòng. Chớ nói chi là những người khác. Tại trong những người này, cơ bản không ý nghĩ gì có Berserk cùng gấu trắng. Kim, Kiệt Kula, Thẻ Bella bốn người, không có hứng thú chính là Siliev. Những người còn lại đều là có ý tưởng. Nhưng cảm giác được làm phản không đáng. Đáng chết, Bạch Ưng gia hỏa này đến cùng làm sao làm. Những người này làm sao như thế kiên định. Thế mà không ai có ý tưởng. Chẳng lẽ bọn hắn nghĩ cả một đời khuất tại dưới tay người khác sao? Cái này đối với bọn hắn tới nói, không phải là một kiện rất biệt khuất sự tình sao? Chính phủ thế giới phái tới người này phi thường buồn bực. Vốn nên có niềm tin rất lớn có thể hoàn thành sự tình. Làm sao áp dụng tuyệt không thuận lợi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.